Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 209, thỉnh cầu tứ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công trình đắp đê tuy bề mặt xem qua không tệ, nhưng phần dưới lòng sông nơi mắt thường không thể thấy thì toàn bộ đều bị rút bớt vật liệu. Đám khốn khiếp, hoàng đế nghiến răng tức giận, ngân lượng bị bớt xen ấy rốt cuộc chui vào túi kẻ nào? Số tiền triều đình trích cấp để cứu trợ thiên tai rốt cuộc có bị thất thoát như trong mật báo nói hay không? Phần lớn ngân lượng ấy có khả năng là do Lăng Trọng Khanh nắm giữ. Nhưng việc hắn có bỏ vào túi riêng hay không thì còn khó nói. Vậy ngươi lần này tra được những gì? Không thể nào chưa có gì trong tay mà cũng dám đến diện thánh chứ? Mùi án, đồng, lời của Xích Diễm vừa dứt, một bản tấu chương đã bị ném mạnh lên bàn. Thật sự là người làm. Không sai, khoản bạc cứu trợ thiên tai vốn đã bị biển thủ, về sau được bù đắp thông qua vụ án muối. Nhưng số bạc nhắc đến trong vụ án muối kia, so với số đã bị biển thủ từ khoản cứu tế còn xa mới đủ. Thế là Xích Diễm đem toàn bộ quá trình phát hiện vụ án muối kể lại rành mạch. Lần này, hoàng đế phá lệ không tức giận. Ngươi có chứng cứ không? Nhi thần không có, vậy ngươi nói cay rắm gì? Hoàng đế mất phong độ quát lớn. Phụ hoàng, xin đừng vội. Tuy nơi này nhi thần không có, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nhị ca và lão tứ không có chứng cứ. Tiểu tử thúi này, nghe xong, hoàng đế chuyển giận thành cười. Nghe nói lần này ngươi chẳng những điều tra vụ án, còn thuận tiện làm hộ hoa sứ giả, khiến mấy vị huynh đệ kia đỏ mắt lắm. Bọn họ đỏ mắt cái gì chứ? Xích Diễm không nhanh không chậm hỏi lại. Đỏ mắt việc người đã lôi kéo được chỗ dựa vững chắc là tả tướng đấy. Phụ hoàng, ngài đừng nói đùa, ta chỉ là một vương gia nhàn tàn không ai để ý, có gì khiến bọn họ đỏ mắt. Cùng lắm chỉ là không để họ dệt hoa trên gấm thôi. Tiểu tử thúi, người thật sự coi trọng cháu gái của tả tướng. Phải, thỉnh phụ hoàng vì nhi thần tứ hôn. Nhi thần nguyện cầu cưới cháu gái của tả tướng làm phi. Đời này kiếp này, nhi thần chỉ cần một mình nàng làm thê tử. Lời của Xích Diễm khiến hoàng đế nhíu mày. Ngươi nói gì mê sảng vậy? Chấm tất nhiên có thể tứ hôn. Nhưng ngươi đường đường là huyền vương, sao có thể chỉ cưới một phi tử? Hơn nữa, tuy tả tướng quyền cao chức trọng, nhưng Tưởng Thanh Nguyệt chỉ mới gần đây cải danh, lại chỉ là cháu ngoại của hắn. Vì vậy, nếu lập phi thì cũng chỉ có thể là chắc phi. Nhân tuyển chính phi, chấm đã có quyết định. Phụ hoàng, đó chính là lý do vì sao nhi thần không chờ đến buổi chầu sáng mai mà lập tức đến gặp ngài. Nhi thần hôm nay đến là để xin phụ hoàng sắc phong Nguyệt Nhi làm chính phi. Đời này kiếp này, nhi thần chỉ cần một mình nàng làm thê tử là đủ. Ngươi khốn kiếp, ngươi muốn thì là được chắc. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Không thể nào. Hoàng đế giận dữ đập mạnh hai tay xuống bàn, huyền lực bộc phát khiến mặt bàn gần như vỡ toác. Bắc Tường Quốc hoàng đế Bắc Minh Thần là điển hình của nam tử phương Bắc, yêu ghét rõ ràng. Hắn đã thích ai thì dù là trời đất đảo điên cũng thấy tốt, còn nếu không ưng ý thì cái gì cũng chẳng ra gì. Tính khí nóng nảy, tuy ngồi trên ngai cửu ngũ, nhưng vẫn giữ tính cách thẳng thắn, bộc trực. Vì vậy, Xích Diễm không hề vội vàng. Đợi cho phụ hoàng phát tiết xong, hắn mới chậm rãi, giọng điệu lạnh nhạt. Phụ hoàng, mẫu phi sinh ra nhi thần vốn không có địa vị gì. Có thể cưới được Nguyệt Nhi làm chính phi đã là đại phúc của nhi thần. Kính xin phụ hoàng thành toàn. Có một số chuyện, tuy biết rõ trong lòng, nhưng không thể nói trắng ra, trừ phi hoàng đế tự mình nghĩ thông. Quả nhiên, đối mặt với đứa con trai yêu quý nhất của mình, hoàng đế vẫn không khỏi dao động trong lòng. Cách chương.